có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 296, bị mời tham gia hội nghị. Có phải hay không có điểm cảm khái? Thân phận biến hóa hội mang đến một loạt không thích ứng. Chấm ngoặc kép, một đạo thanh thúy giọng nữ từ phía sau lưng vang lên. Cố An cảm thấy quen tai. Quay người nhìn lại, thế mà là Liễu Minh. Mặc vào một thân màu trắng quần áo lao động. Đứng ở nơi đó, tựa hồ đã mong rất lâu. Mới vừa cùng Trương Vượng Vượng bọn hắn ôn chuyện lúc Liễu Minh cũng không có ra đến quấy giày. Liền tại một bên lặng lẽ chờ đợi. Cũng tính là mắt thấy cả cái quá trình. Cố An cười gật gật đầu. Xem như thế đi. Vốn còn một bụng lời nói. Nghĩ lấy ôn chuyện cái gì. Có thể đến bên miệng nhưng lại không biết nên nói cái gì. Ta nghĩ bọn hắn cũng là một dạng. Liễu Minh tay bên trong ôm lấy một bản tư liệu đi tới. Vừa đi vừa chậm rãi điểm đầu. Đúng vậy. Ta phía trước cũng giống như ngươi. Vốn chính là trường học một cái bình thường học sinh. Có lẽ muốn so những học sinh khác thông minh kia một chút. Nhưng là tối thiểu thân phận không có gì thay đổi. Đại gia ngày thường bên trong còn có thể dùng ở chung một lần. Về sau, ta bị chiêu đến liên bang. Thành vì người người tôn kính trên tiến sĩ. Gặp lại đã từng đồng học lúc. Cũng phát hiện một bụng lời không biết rõ nên nói như thế nào. Mỗi người thành danh phía trước. Đều nghĩ lấy sau này mình mặc kệ thế nào dạng cũng sẽ không cải biến. Nhất định có thể bảo trì sơ tâm. Nhưng là thật bản thân kinh lịch về sau mới phát hiện. Kỳ thực nhiều khi cải biến không phải chính ngươi. Mà là người đứng xem. Là những kia phía trước bằng hữu nhóm. Chấm ngoặc kép. Cố An trầm mặc một hồi. Biết rõ Liễu Minh nói rất có đạo lý. Cũng không nói gì nữa. Mắt liếc Liễu Minh tay bên trong tư liệu. Hỏi. Làm sao ngươi tới rồi? Liễu Minh cười cười, vừa tốt qua đến muốn làm ít chuyện. Cần thiết cùng cái này một bên kết nối một lần. Nghe nói ngươi cũng trở về, liền muốn lấy rất lâu không gặp mặt. Liền đến nhìn nhìn, tính là lão bằng hữu tập hợp đi. Cố An khẽ gật đầu, ánh mắt thủy chung nhìn chằm chằm Liễu Minh tay bên trong tư liệu. Cái này không chừng là lý do duy nhất a. Liễu Minh điểm đầu. Hướng lấy Cố An khoát tay áo bên trong tư liệu. Không sai, cái này là ta gần nhất được đến một phần tư liệu. Kỳ thực cũng chính là cùng nhau tân quỷ dị sự kiện. Trước mắt cũng không có tạo thành cái gì quá lớn nguy hại. Người phía dưới đều có thể dùng xử lý. Liền là tối đa phiền toái một chút mà thôi. Nhưng là cũng không thể ảnh hưởng đến cái gì. Chấm ngoặc kép, chỉ là, cái này quỷ dị sự kiện cùng ngươi có điểm quan hệ. Cho nên ta nghĩ lấy liền dẫn qua đến để ngươi nhìn nhìn. Cũng có thể ngươi có thể phát hiện cái gì. Đương nhiên, nếu là trùng hợp kia là tốt nhất. Liền sợ có chút người ngầm đối ngươi đánh lấy chú ý. Chấm ngoặc kép, Cố An biết rõ. Lần trước kia cái gì phiền tử tập đoàn đem mục tiêu nhắm ngay chính mình lão đầu tử. Chính mình phát một trận hỏa về sau. Liên bang đối lão đầu tử bảo hộ công tác là lập tức đề cao đến tối cao cấp bậc. Liễu Minh bọn hắn cũng là mỗi ngày đều chú ý đến các chủng tình tiết. Cho nên cái này lần liền dẫn lấy tư liệu qua đến. Bất quá cùng chính mình phía trước có quan hệ. Cố An có chút hiếu kỳ. Hỏi, là cái gì? Liễu Minh không có thừa nước đục thả câu. Trực tiếp đem tư liệu đưa tới. Thanh Sơn Bệnh Viện, người năm đó gia sinh địa phương. Cố An sững sờ. Hắn biết mình là tại bệnh viện gia sinh. Bất quá cụ thể là bệnh viện nào hắn đã không nhớ rõ. Đây là nghe Liễu Minh cái này một nói mới biết nguyên lai mình gia sinh bệnh viện danh tự. Cũng không trách Liễu Minh nhiều nghĩ. Suy cho cùng hiện tại Cố An thân phận rất đặc thù. Cùng hắn có liên quan tự nhiên sẽ đặc thù đối đãi một lần. Liền giống bây giờ. Không nói Liễu Minh. Cố An nghe đến cùng chính mình có quan hệ cũng đều khó tránh khỏi nhiều nghĩ. Hội hoài nghi việc này có phải hay không thật cùng chính mình có quan hệ. Cụ thể ngươi chính mình nhìn tư liệu đi. Liễu Minh nhìn lấy Cố An tại chỗ xuất thần. Liền lên tiếng nhắc nhở lấy. Cố An tỉnh ngộ lại. Liền đi lật nhìn tay bên trong tư liệu. Tư liệu ghi lại rất tỉ mỉ. Rất nhiều chỗ mấu chốt đều tiêu chuẩn ra đến, để người liếc qua thấy ngay. Cái này có lẽ cũng là bởi vì liên lụy đến Cố An nguyên nhân. Cho nên mới cặn kẽ như vậy. Nhìn lấy những này thể chữ, Cố An hai mắt quét qua. Rất nhanh liền căn cứ nội dung phía trên tổng kết ra một chút tình huống. Thanh Sơn Bệnh viện quỷ dị sự kiện, cái này là một chỗ đã bỏ hoang hơn 20 năm bệnh viện. Đại khái tại gần nhất nửa cái tháng bên trong. Ban đêm đi ngang qua bệnh viện lúc có quần chúng phản hồi nghe đến bên trong truyền đến cực kỳ khủng bố tiếng thét chói tai, bởi vì cái này bỏ hoang bệnh viện rời thành trấn rất gần. Không tính quá vắng vẻ. Cho nên có quần chúng phản hồi về sau, địa phương lập tức tổ chức trừ linh giả tiến vào dò xét, tiến vào trừ linh giả không thu hoạch. Được gì, cái gì cũng không có tra đến. Hoài nghi khả năng quỷ dị sự kiện không phải từ bệnh viện truyền ra. Lại hoặc là bên cạnh người đi đường tinh thần quá khẩn trương. Sản sinh huyễn thính cách bệnh viện rất lâu, thành trấn bắt đầu nhiều lần xuất hiện tân sinh hài nhi mất tích sự kiện, báo án rất nhiều người. Địa phương trừ linh giả lại lần tổ chức, ngay từ đầu không thu hoạch được gì. Thế là bắt đầu lựa chọn ôm cây đợi thỏ. Rốt cuộc tra đến mục tiêu căn nguyên địa. Thế mà liền tại Thanh Sơn Bệnh viện có thể căn cứ phía trước đăng ký lập hồ sơ. Thanh Sơn Bệnh viện cũng không có phát sinh sự kiện quái lạ gì. Bên trong chỉ là hoàn cảnh âm trầm một điểm, trước mắt lần này sự kiện vẫn như cũ không có phần. Cuối, thuộc về bỏ trống trạng thái. Cố An nhanh chóng quét nhìn phần tài liệu này. Trong lòng cũng có một cái đại khái hiểu. Nhìn xong về sau, hắn mới hợp lại đưa trả lại cho Liễu Minh. Cho nên nói, cái này tình huống trước mắt nhìn tới cái này chút tân sinh hài nhi mất tích đều là cùng bệnh viện có quan hệ. Nhưng là địa phương trừ linh giả lại không có tại bệnh viện cách tìm tới cái gì đầu mối hữu dụng. Liễu Minh gật gật đầu. Không sai. Ban đầu chuyện như vậy kỳ thực cũng có rất nhiều. Không có cái gì có giá trị ngạc nhiên. Suy cho cùng cùng những kia đả thương người quỷ dị sự kiện so ra thực tại không tính là cái gì. Nhưng là bởi vì đây là ngươi năm đó ra sinh địa phương. Cho nên ta liền lưu lại tâm. Cố ý mang tới để ngươi nhìn nhìn. Cố An cũng gật gật đầu. Được, ngươi nhóm có tâm. Vừa tốt ta cũng không có sự tình. Nghỉ ngơi vài ngày sau ta liền thuận tiện đi qua nhìn một chút. Nói không chừng có thể phát hiện cái gì. Liễu Minh cười cười. Tốt, lưu cái tâm tổng không sai. Ngươi xác thực rất lâu không có nghỉ ngơi qua. Thừa dịp cái này lần nghỉ ngơi thật tốt một cái đi. Hai người cũng không có nói quá nhiều nói nhảm. Trừ giao tiếp công tác bên ngoài. Cũng chính là bình thường tán gẫu câu thông. Liễu Minh cùng Cố An không đồng dạng. Nàng là Úy Lam cơ cấu tiến sĩ. Tay bên trong có rất nhiều chuyện cần thiết nàng tự thân xử lý. Cùng Cố An nói chút lời về sau nàng liền vội vã rời đi. Cố An cũng một mình tùy tiện đi lung tung lên. Tinh tế cảm thụ lấy hoàn cảnh bốn phía. Hô hấp lấy đại tự nhiên không khí. Cái này tại quỷ dị thường xuyên ẩn hiện địa phương ở lâu. Thường xuyên nghe đạo đều là mùi hôi thối. Khiến người vô cùng chán ghét. Hắn đều nhanh nhớ không rõ chính mình bao lâu không có ngửi được cái này dạng không khí mát mẻ. Đặc biệt là kia chủng hoàn cảnh. Thời khắc đều tại đè nén thần kinh của mình. Hơi có chút dị hưởng hắn cả cái người đều hội căng cứng. Chỗ nào giống như bây giờ. Dễ dàng. Sau đó mấy ngày bên trong. Cố An cũng đều là cái này buông lỏng lấy chính mình. Trải qua cuộc sống của người bình thường phương thức. Ở giữa còn cùng lão đầu tử thông mấy lần điện thoại. Phụ tử ở giữa cảm tình từ trước đến nay không cần thiết quá nhiều biểu đạt. Mấy câu ở giữa liền có thể cảm nhận được lẫn nhau lo lắng. Ngược lại là Giang Châu Tổng đốc Tần Nam nghe nói hắn trở về về sau cố ý chạy đến bày thăm. Tần Nam cũng là sắp 60 tuổi tuổi. Một đầu ngắn inh tóc trắng. Nhìn ra được, hắn thân vì một châu Tổng đốc. Ngày thường bên trong một ngày trăm công ngàn việc, rất nhiều sự tình đều tại nhọc lòng. Rất gấp, nghe nói Cố tiên sinh trở về. Ta cái này cố ý chạy đến, hy vọng không có quấy rầy. Tần Nam thật xa liền cười ha hả đi tới. Xa xa liền hướng lấy Cố An duỗi ra tay. Cố An sau khi thấy cũng đưa tay ra cùng Tần Nam giữ tại cùng nhau. Hắn rất lâu không có cái này dạng chính thức cùng người nắm qua tay. Có chút không quá thích ứng. Tần Nam đa mưu túc trí. Từ Cố An khẽ nhúc nhích làm nhìn ra được đối phương không quá quen thuộc. Cho nên hắn rất tự nhiên thu về bàn tay. Cười nói, ngày xưa chia tay về sau. Đối Cố tiên sinh ta có thể rất là tưởng niệm a. Tần Nam miệng bên trong nói lấy lời khách khí. Đã là khách sáo, cũng là chân thực. Nhớ ngày đó, hắn lần đầu gặp đến Cố An thời điểm, còn là một cái rất non nớt tuổi trẻ người. Lại sau đó, Cố An bị quỷ dị chịu hãm hại, bị đến cả cái liên bang truy nã. Kết quả Cố An sớm bố cục, vượt qua cái này lần kiếp nạn. Lại sau đó liền là tuyệt địa phản kích, tiêu diệt chịu. Cũng chính là bởi vì cái này một lần, mới dùng đến Cố An trực tiếp tiến vào liên bang trung tâm quyền lực. Lại sau đó, kia liền là rất nhiều khó giải quyết quỷ dị sự kiện. Mỗi lần đều không có người có thể giải quyết mất. Duy chỉ Cố An có thể dùng. Cứ như vậy, Cố An đối với liên bang tầm quan trọng đã lớn hơn tất cả người. Tần Nam dám cam đoan, như là có một ngày làm ra lựa chọn. Một bên là Cửu Châu Tổng Đốc, một bên là Cố An. Phía trên kia khẳng định chọn Cố An, mà từ bỏ bọn hắn những này Tổng Đốc. Cho dù là bọn họ bình thường tích lũy nhiều người hơn nữa mạch cũng vô dụng. Tần Tổng Đốc cái này lần đến tìm ta là có chuyện sao? Cố An cũng là vẻ mặt tươi cười. Nói chuyện cũng rất trực tiếp. Hắn biết rõ Tần Nam sẽ không có sự tình chạy đến tìm chính mình. Như là cái khác người. Khả năng này hội cùng Tần Nam lại tiếp tục khách sáo vài câu. Sau đó vài ba câu nói ra đối phương mục đích. Để song phương đều không cần xấu hổ. Miễn đi một chủng ta có việc mới đến tìm ngươi hiện thực cảm giác. Nhưng là Cố An không cần thiết để ý những này. Dùng hắn tình huống hiện tại, căn bản cũng không cần quan tâm bất cứ người nào ý nghĩ. Có việc nói thẳng ra chính là, có thể tiết kiệm đi rất nhiều phiền phức cùng rông dài. Tần Nam cũng không để ý Cố An nói thẳng ngữ. Hắn cởi mở cười một tiếng. Cố tiên sinh, xác thực có việc, cái này lần Giang Châu tổ chức một cái tranh đối giải quyết đột phát quỷ dị sự kiện hoạt động. Đối này tổ chức hội nghị tương quan cùng thảo luận. Mà Cố tiên sinh là cái này phương diện chuyên. Ra, cả nước trên dưới cũng không có người so ngài. Cho nên cái này lần ta nghe nói Cố tiên sinh trở về. Liền muốn lấy mời ngài đến dự họp một lần này hoạt động. Làm đến khách quý, ngài đảo thời điểm có thể dùng cho phía dưới những kia tân nhân giảng giải một lần tình huống tương. Tự vân vân, Tần Nam ngữ khí tràn đầy tôn kính. Trực tiếp dùng ngài đến tôn xưng. Đem chính mình vị trí thả rất thấp. Hắn biết rõ, lần này hội nghị có Cố An tham gia cùng không có Cố An tham gia liền là hai cái cấp bậc. Không có Cố An tham gia, kia liền là có cũng được mà không có cũng không sao hội nghị. Nếu như mà có, kia liền là quốc gia tính chất hội nghị, là tất cả người chèn phá ra đầu cũng muốn tham gia. Cố An nhìn lấy Tần Nam thành khẩn thái độ. Nghĩ lấy lúc trước lần đầu gặp gỡ lúc Tần Nam hoặc nhiều hoặc ít đối chính mình vẫn là có mấy phần chiếu cố, còn có điểm tình nghĩa tại. Thêm lên gần nhất chính mình vừa tốt cũng vô sự, cũng không có tham gia qua này chủng loại giống như hội nghị. Có lẽ đi xem một chút, đi chơi cũng không sai. Hơi suy nghĩ một hồi, tại Tần Nam một mặt khẩn trương, cẩn thận từng ly từng tí. Rào rạt mong đợi ánh mắt Cố An rốt cuộc nhẹ gật đầu. Được rồi, kia Tần Tổng Đốc cho cái thời gian. Ta đảo thời điểm đi qua nhìn một chút. Nghe đến Cố An đáp ứng, Tần Nam triệt để nhẹ nhàng thở ra. Kia một mực khẩn trương gương mặt cũng trầm tĩnh lại. Hắn vui vẻ ra mặt, liên tục gật đầu. Được rồi, đa tạ Cố tiên sinh nể mặt. Hội nghị tại Hậu Thiên cử hành. Ta đảo thời điểm trực tiếp để chuyên gia đến tiếp tiên sinh đi qua. Xác nhận thời gian về sau. Cố An cũng gật gật đầu. Không nói thêm gì nữa. Bất quá ngược lại tưởng tượng. Lại nói. Đã hội nghị là cùng quỷ dị có quan hệ. Kia ta có phải hay không hẳn là tại làm điểm quỷ dị đi qua. Để đại gia mở mang kiến thức một chút quỷ dị quy tắc cùng công kích thủ đoạn loại hình. Tần Nam nghe xong đại hỉ. Đương nhiên có thể dùng. Cố tiên sinh tiếp xúc quỷ dị đều là cả cái liên bang tối đỉnh cấp. Rất nhiều đều là phía dưới người chưa từng thấy qua. Có thể để bọn hắn thấy chút việc đời tự nhiên là tốt nhất. Liền là muốn phiền phức tiên sinh lao tâm lao lực. Cố An nghe xong rất bình tĩnh. Không phiền phức, đã là tham gia hội nghị. Kia tự nhiên không nghĩ đầu hổ đuôi rắn. Làm liền làm tốt, để bọn hắn mở mang kiến thức một chút. Đào thời điểm thật gặp đến cái gì khó giải quyết tình huống hoặc nhiều hoặc ít cũng có điểm kinh. Nghiệm, là chuyện tốt. Cố An biết rõ kinh nghiệm tầm quan trọng. Rất nhiều quỷ dị sự kiện nhìn qua là vô giải, để người tuyệt vọng, nhưng là tỉ mỉ quan sát một chút sẽ phát hiện đều là có quy tắc có thể tìm. Rất nhiều tại gặp đến cái này chủng tình huống không có phản kích năng lực. Trực tiếp chết đến liền là bởi vì bọn hắn chưa bao giờ gặp cái này chủng tình huống. Cho nên mới phát giác được khó giải. Mà Cố An cũng là bởi vì có thể dùng lốt, có vô hạn tỷ lệ sai số. Cho nên mới hội kinh nghiệm phong phú, từ đó giải quyết những sự kiện này. Có thể nói, Cố An cũng không tính thiên phú rất cao người, thuần túy liền là dựa vào phần mềm hách tại đi tới. Mà nhân loại bình thường bên trong, người có thiên phú cũng không ít, bọn hắn nếu là có thể thông qua cái này lần hội nghị học đến một điểm gì đó, kia có lẽ có thể dùng suy một ra ba, đối bọn hắn mà nói thật là tốt sự tình. Nếu là lúc trước Cố An, hắn khả năng sẽ không nghĩ nhiều như vậy, cũng sẽ không cân nhắc nhiều như vậy. Hắn chỉ nghĩ lấy vì chính mình mà sống, vì gia nhân mà sống. Liền cái này đơn giản, nhưng là hiện tại kinh lịch một loạt sự kiện về sau. Thậm chí còn tại địa phương khác nhìn đến mẫu thân tại vì một địa phương khác người phấn đấu về sau. Hắn tâm lý hoặc nhiều hoặc ít có điểm cảm ngộ, nếu như mình có cái này năng lực. Kia vì cái gì liền không thể đi thử cứu vớt một lần cái này thế giới. Đem những này quỷ dị toàn bộ đuổi đi. Hoàn nguyên thế giới ban đầu tốt đẹp. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Cũng có thể liền là hắn hiện tại chân thực khắc họa. Dù là hắn có thể dùng không dùng tiếp nhận những trách nhiệm này. Nhưng là phóng tầm mắt nhìn tới. Trừ hắn, thật giống cũng không có người có thể chịu đựng nổi cái này phần trách nhiệm. Đã đại gia đều không chịu đựng nổi, vậy cũng chỉ có thể ta đi ta lên. Ha ha, đa tạ Cố tiên sinh, ta liền không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Trước cáo từ, Tần Nam gặp Cố An tại ngẩn người, đang xuất thần, liền rất thức thời đề xuất cáo từ. Cố An bị Tần Nam đánh gãy một hồi suy nghĩ, cũng khẽ gật đầu. Tốt, gặp lại, Tần Nam phất phất tay, ra hiệu Cố An không dùng tiễn biệt. Sau đó chậm rãi rời đi. Mà Cố An còn tại nghĩ lấy sự tình vừa rồi, cảnh hồi tưởng lấy suy nghĩ của mình, tự hỏi liên quan tới trách nhiệm cái này vấn đề. Sau cùng ra kết luận chính là, người tổng là ưa thích cho chính mình thêm một đạo xiềng xích. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp băng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.